Chương 1235, Phao. Đây là một đầu màu sắc sáng lạn đến cực hạn dòng sông, nó chậm rãi chảy xuôi, tản ra đếm không hết màu sắc ánh sáng. Chỉ cần nhìn một chút, liền sẽ bị cái kia màu sắc dòng sông huy hoàng mỹ lệ thật sâu hấp dẫn lấy, giống như có vô số sinh cơ ở trong đó sinh sôi. Cùng màu sắc dòng sông không hợp nhau chính là dòng sông ở giữa có một chiếc xám thuyền thuận nước sông chậm rãi di động tới. Xám thuyền không biết là loại nào chất liệu đúc thành, nhìn chỉ là tối tăm mờ mịt. Chu Phàm đứng tại bong thuyền bên trên, đánh giá cái này kỳ lạ một màn, trên mặt hắn lộ ra mờ mịt vẻ không hiểu, hắn rõ ràng ở trên núi, vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở đây nếu như là xuất hiện tại hôi hà không gian bên trong, vậy hắn sẽ không kinh ngạc như thế, nhưng xuất hiện tại cái này lạ lắm mà kỳ dị hoàn cảnh, hắn không thể không cảm thấy kinh ngạc. Là ta mang ngươi tiến đến. Một cái có chút thanh âm quen thuộc tại Chu Phàm sau lưng vang lên. Chu Phàm quay đầu nhìn sang. Hắn nhìn thấy là cả người mặc xám đồ ve tờ, mang theo cả vạt đen thanh niên nam tử. Cắt Dương Thư Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, Cắt Dương Thư là hắn lấy trước kia cái thế giới công tác cộng tác, là bằng hữu tốt nhất của hắn. Không phải. Thanh niên nam tử lộ ra vẻ vải dáng tươi cười, loại này vẻ vải dáng tươi cười Chu Phàm trước kia thường xuyên nhìn thấy. Chu Phàm nhịn không được trừng mắt nhìn, trước mắt hắn người lại có biến hóa, Cắt Dương Thư biến thành một cái khuôn mặt nghiêm túc lao thái thái. Người đây là đang trêu cợt ta sao? Chu Phàm sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, người này biến thành hắn đã chết đi mãi mãi dáng vẻ. Không có ý tứ. Lão thái thái lại biến thành một cái mặt khổ qua nam tử trung niên nói, ta cho là ngươi sẽ nghĩ gặp một chút nàng. Cái này mặt khổ qua nam tử trung niên Chu Phàm không có bất kỳ cái gì ấn tượng, nhưng hắn tâm như nổi lên như sóng to gió lớn, hắn chuyện của kiếp trước là trong lòng hắn bí mật lớn nhất. Nhưng hiển nhiên cái này cổ quái người biết bí mật của hắn. Cái này người kỳ thật ngươi cũng đã gặp. Mặt khổ qua nam tử trung niên chỉ mình mặt cười nói, tại ngươi thế giới kia, hắn tại ngươi công tác địa phương cách một con đường mở sạp trái cây, ngươi đến đó mua qua hai lần hoa quả. Ta đều không nhớ rõ, ngươi là thế nào biết đến. Chu Phàm trầm mặc một chút, rất nhanh mặt mang cảnh giác nói, ngươi đọc đến trí nhớ của ta sao? Đọc đến trí nhớ của ngươi. Nam tử trung niên tâm kia mặt khổ qua trở nên càng đàn nở dê cha thở một chu tờ, xem như thế đi, nhưng ta chỉ dám đọc đến ngươi nông tầng ký ức, quá sâu tầng cũng không dám nhìn. Liền ta chuyện của kiếp trước đều biết, còn có cái gì tầng sâu ký ức? Chu Phàm tâm tư chuyển động, hắn thử thăm dò hỏi, ngươi nói tầng sâu ký ức là có ý gì? Nam tử trung niên buồn rầu gãi đầu một cái nói, chúng ta thật vất vả thấy mặt một lần. Không cần thiết lãng phí thời gian thảo luận loại chuyện này. Vậy ngươi là ai lôi ta vào nơi đây lại là làm cái gì? Chu Phàm lúc này mới chậm rãi hỏi. Hắn vừa nghĩ tới cha mẹ tiểu liễu thi thể còn ở bên ngoài, tâm tình liền trở nên nặng nề, bờ vai của hắn hơi lỏng xuống dưới, đôi trước mắt chuyện kỳ dị hình như cu nở dê không quá cảm thấy hứng thú. Ta là ai? Vấn đề này thật là khó trả lời. Nam tử trung niên khổ hề hề nói, tại ngươi trong thế giới kia, cái này được xưng là triết học trung cực ba đại một vấn đề, đối ta mà nói, cũng là rất khó, còn có ngươi đừng khó qua, cha mẹ ngươi tiểu liễu bọn hắn cũng không có chết nha. Ngươi nói bọn hắn không chết? Chu Phàm đống nhiên ngẩng đầu hỏi, hắn trái tim cu nở dê ra tốc bắt đầu nhảy lên, có bất luận cái gì một tia hy vọng hắn cũng không nguyện ý bỏ qua. Nhưng hắn lại cảm thấy không có khả năng, hắn theo hôi hà không gian đi ra trước đó, đã từng hỏi Chu Tiểu Miêu, nếu như cha nương hắn chết rồi, còn có thể hay không cứu trở về. Chu Tiểu Miêu cấp ra câu trả lời phủ định, nàng nói trừ phi là tu luyện tới nhất định cấp độ tu sĩ mới có thể mang theo chết về sau nhân hồn không tiêu tan cứu trở về, mà người bình thường căn bản là vô pháp cứu trở về. Mặt khổ qua nam tử trung niên lại là tại thoáng chớp mắt ở giữa đã đến thuyền lan can một bên, hắn hướng Chu Phàm khoát tay nói, ngươi không tin ta, có thể tự mình đến xem một cái. Chu Phàm do dự một chút vẫn là đi tới. Người này hành động đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn, có thể đem hắn kéo tiến cái này kỳ quái không gian, muốn hại hắn sẽ rất dễ dàng, không cần thiết quá đề phòng. Đặc biệt là hắn đối với người này thân phận đã sinh ra nhất định hoài nghi, nhưng hắn lại không thể nói ra. Hắn đi tới bên cạnh trung niên nam tử, giống như nam tử trung niên đồng dạng hướng màu sắc dòng sông nhìn sang. Chảy xuôi màu sắc nước sông giống như sinh ra một cái to lớn vòng xoáy, đem Chu Phàm tâm thần nhiếp đi vào. Hắn giống như một đầu chìm vào trong nước sông, chơ ý đờ tờ quay cụ ồ nờ dê. Hắn thấy được trôi qua thời gian không ngừng trở về đảo lưu, vô số hình ảnh tại hắn đồng tử lấp lóe mà đi. Hình tượng ngừng ngay mắt, hắn thấy được chính mình đang tiến hành không gian di động, không, phải nói là Chu Tiểu Miêu chính thao túng thân thể của hắn tại màu sắc lộng lây không gian di chuyển nhanh chóng. Nhưng đột nhiên màu sắc lộng lây không gian cởi hóa thành đen trắng sắc, Chu Tiểu Miêu phát ra nổi trận lôi đình tiếng giống giận dữ, thân thể của hắn bị đọng lại tại phai màu không gian bên trong. Sau đó hình tượng tiêu tán, Chu Phàm tâm thần lại theo màu sắc dòng sông bên trong rụt trở về, hắn nhìn về phía bên cạnh nam tử trung niên ngạc nhiên nói, lúc ấy là ngươi làm chính là ta. Nam tử trung niên mỉm cười thừa nhận nói, nguyên lai Chu Tiểu Miêu nói là hắn, Chu Phàm trong lòng hoài nghi đang không ngừng gia tăng, nhưng hắn vẫn là không dám hỏi, nam tử trung niên nói đọc đến hắn nông tầng ký ức, nhưng có thấy hay không liên quan tới hôi hà không gian sự tình, hắn hoàn toàn không cách nào xác nhận. Nếu là nam tử trung niên không phải hắn nghĩ người kia, hắn lại đem hôi hà không gian sự tình nói ra, hắn sẽ hại chết chính mình. Ngươi làm như vậy có ích lợi gì? Dạng này cùng cứu trở về cha mẹ ta bọn hắn có liên hệ gì? Chu Phàm nhíu mày không hiểu hỏi. Đây là phao nha. Nam tử trung niên cười giải thích nói, tại ngươi gần theo không gian di động bên trong đi ra ngoài thời điểm, ta ở trên thân thể ngươi xuống thời gian phao. Thời gian phao, Chu Phàm nghi ngờ trên mặt càng ngày càng sâu. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải nam tử trung niên ý tứ trong lời nói. Thời gian phao có lợi cho ta có thể tại từ từ bên trong dòng sông thời gian tìm tơ y cái kia thời gian ngươi. Nam tử trung niên lại gãi đầu một cái khổ não nói, chỉ cần ta có thể tìm tới cái kia thời gian ngươi, vậy liền có thể để cho ngươi bây giờ về đến cái kia thời gian. Đây chính là thời gian pháp tắc tu luyện tới trí cao cấp độ, mới có thể lưu lại thời gian phao à. Nói như vậy ngươi có hiểu hay không? Ý của ngươi là nói đảo ngược thời gian? Chu Phàm đồng tử co vào nói, nếu như thời gian thật có thể đảo lưu, vậy hắn xác thực có thể trở lại xảy ra chuyện trước đó, cha mẹ Tiểu Liễu bọn hắn sẽ không phải chết. Ừm, có chút cùng loại, nhưng lại không hoàn toàn là bộ dạng này. Nam tử trung niên mặt khổ qua khắc sâu hơn một chu tờ, thời gian là phi thường phức tạp, không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản nhiều như vậy sinh linh thời gian tiến lên. Ta cho ngươi thiết hạ thời gian phao bắt đầu từ thời khắc đó, kỳ thật thời gian của ngươi liền là đình trệ, ngươi vừa rồi trải qua sự tình có lẽ chỉ là một trận 10 phần chân thực ngộng, coi ta dùng thời gian phao lại đem ngươi đẩy về cái kia thời gian đi. Thời gian của ngươi mới cùng thế giới này đồng bộ, đơn giản đến nói, thời gian phao để ngươi thời gian ra tốc hướng phía trước trôi qua, ngươi kinh lịch tất cả xác suất rất lớn chuyện sẽ xảy ra. Nhưng thời gian phao lại có thể để ngươi thời gian về đến vị trí cũ, kỳ thật biến chỉ là thời gian của ngươi.